Cô vợ bé ỏi đừng nghĩ thoát khỏi anh. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, nào nào đừng khách sáo, lại kia ngồi nói chuyện. Mọi người ổn định chỗ ngồi, lúc này Tommy mới nhìn đến ba cô gái, chả đúng là các đại thiếu gia có khác, mỹ nhân đi cùng cũng không phải tầm thường. Ông ta liền đứng dậy bắt tay các cô nào cho phép tôi được bắt tay các người đẹp nào. Ông ta lần lượt bắt tay các cô, khi bắt tay đến ai đều dừng lại khá lâu không buông và còn cố ý xoa tay các cô. Ánh mắt ông ta không rời khỏi người cô, ông mạnh thật biết nói đùa. Các mỹ nhân bên cạnh ông không phải người mẫu thì cũng là hoa hậu, các trợ lý của chúng tôi đâu dám sánh bằng, nào phải thế, các cô ấy đâu dám so được với người đẹp bên cạnh các thiếu gia đây. Lão mạnh tôi già rồi đâu còn có mắt thẩm mỹ như người trẻ tuổi các cậu, ông mạnh quá lời rồi, nào, mời mọi người nâng ly. Hy vọng chúng ta họ hợp tác vui vẻ. Ây da, Tommy ngài thật bên trọng bên khinh, tôi đây còn chưa đến đã nâng ly rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng nói phát ra. Ôi chao, rất hân hạnh, tôi đây nào dám quên tiểu thư Lam Ngọc của tập đoàn Trường Thiên. Rất hân hạnh, mời ngồi. Lam Ngọc liếc mắt nhìn ba cô gái, rồi đồng đảnh ngồi xuống cạnh Cảnh Hàn. Tiểu thư Lam Ngọc đích thân tới đây cũng vì dự án mỏ Titan sao? Sao phải vất vả vậy, cứ gọi điện cho tôi một tiếng là được rồi. Lão Mạnh vừa nói vừa vuốt ve tay cô ta. Lam Ngọc cười nhẹ nhàng rút tay lại. Việc làm ăn của tập đoàn tôi là phận gái ít được cha tôi cho tham gia vào. Nghe nói vì dự án này mà phu quân tương lai phải vất vả, hôm nay tôi có việc ở đây, lại tiện thể gặp ngài nên muốn nhờ ngài giúp đỡ một chút. Vừa nói cô ta vừa khoác tay lên tay Cảnh Hàn tỏ rõ ý của mình. Lão Mạnh thấy thề cười híp mắt. Là một nữ hào kiệt, Phương đại thiếu gia có nữ nhân như vậy bên cạnh thật là có phước. Cảnh Hàn cười nửa miệng, ánh mắt lạnh như băng. Đàm Phong lúc này mới lên tiếng, Tommy, việc mỏ Titan nhân viên bên tôi đã đưa kế hoạch, ông có ý kiến gì không? Mẫn Quân nghe vậy liền đứng lên đưa tập tài liệu về phía Lão Mạnh, đừng vội, uống với nhau một ly đã. Nào cô gái xinh đẹp lại đây ngồi cạnh Lão Mạnh tôi đây để xem giúp tôi tập tài liệu nào. Lão ta chỉ Y Lan và vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Y Lan liếc nhìn Cảnh Hàn rồi nhìn hai người bạn bên cạnh, rồi bất đắc dĩ đứng lên sang ngồi cạnh ông ta. Thấy cô nghe lời lão ta rất hài lòng, nào uống một ly nào. Ông ta đưa ly rượu đến miệng cô, nhớ lời người quản lý dặn trước khi đi cô không dám từ chối đành đưa ly rượu lên miệng uống. Ly rượu mạnh khiến cô nhắn mặt, rượu vào đến cổ họng có cảm giác như muốn bỏng rát. Chất cồn khiến cô có chút choáng váng, tốt, tốt, thật là một cô gái tốt, đúng là người của Phương thiếu gia đào tạo có khác. Nào các cô gái xinh đẹp cũng uống đi. Mẫn Quân và Giai Tuệ không dám từ chối cũng đành nâng ly. Giai Tuệ đặt cốc xuống bàn liền nhanh chóng muốn chốt hợp đồng nên lại nhắc ông ta, ông Mạnh, về dự án này các điều khoản chúng tôi đều đã thảo luận rất kỹ, mời ông xem giúp, được rồi, nào cô gái giúp tôi xem hợp đồng nào. Vừa nói tay ông ta liền khoác lên vai Y Lan, cô giật mình muốn đẩy ông ta ra, cô gái xinh đẹp, không muốn xem giúp tôi sao, tôi. Không phải tôi không có ý đó, để tôi xem giúp ngài. Cô cố kiềm chế ngồi xích ra một chút mở bản hợp đồng ra xem. Cách chương.